Vạn đạo Long Hoàng, chương 4489, tự động giết ra. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, bất quá cái này nữa, luồng cấm kỵ chi lực vừa mới thấm vào Lục Minh toàn thân tế bào, thời điểm tế bào cấm kỵ chi lực lập tức liền bắt đầu phản kháng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Muốn đem cái này nữa luồng cấm kỵ chi lực bài xích ra ngoài. Bất quá, mệnh hồn thiên đình chi chủ, dù sao tu vi vô cùng cường đại, trước kia cảnh giới quá cao, đối với cấm kỵ chi lực khống chế cũng không phải Lục Minh có thể so sánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn rất nhanh đã tìm được cân bằng, để hai loại cấm kỵ chi lực chung sống hòa bình, hơn nữa sinh ra cộng minh. Đây không phải 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy, hai loại cấm kỵ chi lực sinh ra cộng minh, triệt để kích phát ra mệnh hồn thiên đình chi chủ cất giấu lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặt khác, hắn bây giờ không có tam thế hồn hỏa quấy nhiễu, có thể phát huy ra được lực lượng tự nhiên càng mạnh. Rất tốt, hiện tại chúng ta có thể đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong mắt lấp lóe kinh người quang trạch. Vung tay lên, phía trên mặt đất ầm ầm nổ mạnh đã nứt ra một cái khe. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía trên, thiên nhân tộc cường giả, một mực đang không ngừng luyện hóa trận pháp bảo vệ. Qua khoảng thời gian này luyện hóa, những cái kia tượng đồng đã có nhiều hơn một nửa nổ tung hỏng mất, còn dư lại tượng đồng, cũng đều ảm đạm tối tăm, như một khối thông thường kim loại một dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho dù là 12 thanh chấn điện thần binh cũng là quang trạch ảm đạm, một bộ khí tức hủy hoại bộ dáng. Không được bao lâu, bọn họ liền có thể triệt để luyện hóa mệnh hồn thiên đình chi chủ trận pháp bảo vệ, đem mệnh hồn thiên đình chi chủ cùng Lục Minh đám người, đều bắt tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Già vô trong mắt sát cơ, không ngừng lấp lóe. Đúng lúc này, mặt đất oanh minh, tòa kia tế đàn, thế mà xuất hiện một đầu khe hở, tế đàn hướng về hai bên phân liệt ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Già vô đám người, đều là sững sờ. Trận pháp bảo vệ rõ ràng còn không có hoàn toàn luyện hóa, tế đàn làm sao lại tự động mở ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ là mệnh hồn thiên đình chi chủ tự biết kháng không được bao lâu, muốn xuất đến liều mạng. Chuẩn bị kỹ càng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Già vô nói một tiếng, yên lặng hướng phía sau thối lui. Hắn tức phải đối mặt là danh chấn vũ trụ 5 tháng vô tận một đời bá chủ mệnh hồn thiên đình chi chủ, nói không kiêng kỵ là không thể nào, vẫn là khiến người khác đi đối phó a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đã dầu hết đèn tắt, không cần e ngại, ta một trường có thể giết hắn. Gocchuyenaudio.com. Cái kia 12 cái bầy trận cao thủ, một vị lâu năm thiên nhân tộc nói, bá khí vô song, khí tức như hồ, để hư không không ngừng chấn động vặn vẹo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này thế nhưng là một vị hàng thật giá thật thiên quân cấp nhân vật vô cùng cường đại. Mấy trăm vị thiên nhân tộc ánh mắt đều nhìn chòng chọc vào tế đàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh tế đàn liền tách ra một đầu rộng mấy thước khe hở, một bóng người từ đó dậm chân mà ra. Là hắn, tiểu tử này, cấm kỵ chi thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Già vô mắt sáng lên, hiện lên kinh người sát cơ. Cái này đi ra người tự nhiên là Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo sát Lục Minh về sau chính là Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Vạn Thần. Ở Tạ Niệm Khanh đám người sau lưng, ám dạ Sắc Vi, Đế Kiếm Nhất những người này cũng đi theo ra ngoài, ở Lục Minh sau lưng đứng thành một hàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên lai là các ngươi những cái này oát con, hồn mệnh lão gia hỏa kia không có đi ra, chẳng lẽ đã dầu hết đèn tắt không nhúc nhích một loại, ở bên trong chờ chết. Già vô cười lạnh, nhìn thấy chỉ là Lục Minh đám người, hắn gan lớn rất nhiều, mấy bước hướng về phía trước, sát khí lạnh như băng hướng về Lục Minh đám người bức bách đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá hắn lập tức sững sờ, sắc mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, bởi vì hắn đã phát hiện Lục Minh đám người tu vi thế mà đều đột phá. Cái này khiến hắn 10 điểm chấn kinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 3 năm không đến trước đó, Lục Minh đám người tu vi, chỉ là thần đế cửu trọng mà thôi, mà bây giờ, lại đã đạt tới thần chủ cảnh. Nếu như chỉ là 1-2 người đạt tới thần chủ cảnh, hắn còn không phải rất kinh ngạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao Lục Minh bọn họ phía trước tu vi, đều là thần đế cửu trọng, khoảng cách thần chủ cảnh cũng không phải rất xa. 3 năm thời gian, ngẫu nhiên có 1-2 người đột phá, cũng là bình thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, Lục Minh bọn họ quá nhiều người đột phá. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Tu Nguyệt, Vạn Thần, Ám Dạ Sắc Vi, Đế Kiếm Nhất Âm Cửu Linh, Linh Hằng, Tu Vô Cực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trọn vẹn 9 người đột phá, 3 người khác yếu một bậc còn không có đột phá, nhưng là cũng không kém bao nhiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lập tức 9 người đột phá, liền rất không bình thường. Xem ra là hồn mệnh ra tay, đoán chừng, hồn mệnh là chả xảy ra điều gì đại giới, để những người này đột phá, bất quá hồn diệt cho rằng để những người này đột phá thần chủ cảnh thì hữu dụng. Không khỏi quá ngây thơ rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vị kia thiên quân cấp tồn tại cười lạnh, 9 cái thần chủ nhất trọng tồn tại trong mắt hắn cùng 9 cái thần đế cảnh, không có gì khác nhau, đều là một bàn tay chụp chết tiết tấu. Gocchuyenaudio.com Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, vị này thiên quân, bước ra một bước cuồng bạo khí tức xông ra, liền muốn đối Lục Minh đám người xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người trước đừng xuất thủ, phòng bị hồn mệnh sắp chết phản công, những cái này oát con, liền giao cho ta a, Gia Vô nói, gọi lại vị kia thiên quân cấp tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời, chính hắn dậm chân mà ra, hướng về Lục Minh đám người đi. Rất tốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt nói đúng ra, là hồn mệnh ánh mắt nhìn về phía Gia Vô, khóe miệng nổi lên sát cơ. Quỳ xuống cho ta, chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gia Vô thân thể như đại điểu đập ra, nửa luồng cấm kỵ chi lực vận chuyển cùng chí cường thiên chi lực kết hợp một quyền hướng về Lục Minh oanh kích mà đến. Một quyền này, hắn đã dùng ra 9 phần 10 lực lượng, lấy hắn thực lực, hắn có 10 phần tự tin, coi như Lục Minh đạt tới thần chủ cảnh cũng phải bị hắn một quyền trọng thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lục Minh động, bá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cơ thể hơi run lên, liền biến mất khỏi chỗ cũ, sau một khắc liền gần sát Gia Vô, xòe bàn tay ra, hướng về Gia Vô chộp tới. Lục Minh bàn tay nhanh chóng biến lớn, cùng Gia Vô đánh ra quyền kình đụng vào nhau, phù một tiếng, Gia Vô quyền kình tựu như hơi yếu ánh nến, lập tức liền dập tắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đại thủ không ngừng, hướng về phía Gia Vô một chảo mà xuống. A, không có khả năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gia Vô hoảng sợ giống to, tâm lý tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Hắn ẩn chứa 9 tầng lực lượng một quyền, thế mà bị Lục Minh tùy tiện phá mở, điều này sao có thể? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn chấn động vô cùng, sau đó bộc phát toàn lực muốn lui lại, nhưng là hắn phát hiện, hắn thân thể không thể động, hoàn toàn bị Lục Minh bàn tay lực lượng khóa chặt. Không, ngươi là ai? Ngươi không có khả năng có mạnh như vậy lực lượng, cứu ta, nhanh cứu ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gia Vô khiếp sợ giống to. Hắn không tin, Lục Minh thực lực có mạnh như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn bản thân liền là tuyệt thế thiên tài, chiến lực phi thường cường đại, Lục Minh liền xem như cấm kỵ chi thể cũng không khả năng mạnh thành dạng này, hắn so Lục Minh trọn vẹn cao hơn 2 trọng tu vi, đối mặt Lục Minh thời điểm thế mà một điểm sức phản kháng đều không có. Cái này không thực tế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần chủ cảnh không phải thần đế cảnh cũng không phải thần hoàng cảnh, kém 2 trọng có thể tùy tiện vượt qua. Thần chủ cảnh trước đó, liền xem như nhất trọng tu vi, đều khó mà vượt qua, lại càng không cần phải nói 2 trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com Hơn nữa, hắn còn giống con gà con một dạng không chịu nổi một kích, cái này hoàn toàn là không thể nào. Thả ra ra vô, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vị kia thiên quân cấp cường giả Lệ Uống, một trường hướng về Lục Minh oanh sát mà đến. Thiên quân xuất thủ thực sự quá kinh khủng, trong lúc nhất thời, phong vân biến ảo, đáng sợ trường lực, để Tạ Niệm Khanh ám dạ sắc vi đám người dọa người biến sắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các nàng cảm giác đối mặt một kích này, bọn họ sẽ bị tùy tiện gạt bỏ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.